Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 843. Không thể xác định được xung quanh nên cô không dám làm gì. Đành cứ ngồi trên giường. Dù sao thì Tạ An đưa cô đến đây, chắc chắn là cũng đã có kế hoạch cho bước tiếp theo. Cô phải bình tĩnh quan sát tình hình. Thời gian chậm chạp trôi qua. Khi mắt cô đã quen với bóng tối thì cô có thể mơ hồ nhận ra căn phòng này trống không? Ngoài chiếc giường cô đang nằm ra hình như không còn bất kỳ món đồ nào khác. Tạ An đánh ngất cô, đưa tới căn phòng này. Rốt cuộc là muốn làm gì? Hứa Tịnh Nhi suy đoán liên tục nhưng không thể khẳng định được điều gì. Cô cố gắng tìm hướng của cánh cửa, do dự không biết có nên tìm cách chạy thoát hay không. Thế nhưng, Tạ An để cô ở đây với vẻ yên tâm như vậy thì chắc chắn là anh ta cho rằng cô không thể nào chạy thoát được. Cô không nên khinh suất, khéo lại hỏng việc. Suy nghĩ một lúc, cô bèn kìm nén tâm tư của mình lại. Không thể phủ nhận, cảm giác sợ hãi do không thể biết trước khiến người ta như muốn phát điên. Nếu không phải là người từng trải do nhiều năm săn tin thì có lẽ cô không thể nào giữ được bình tĩnh như thế này. Cô cũng không biết là mình ở trong bóng tối thế này bao lâu, cho tới khi cô cảm thấy mình sắp không chịu được nữa thì có âm thanh truyền tới. Tịnh Nhi, là giọng Tạ An. Tịnh Nhi giật mình, một giây sau cô sờ lên tay mình. Hóa ra tay cô có nhét một chiếc phone nhỏ. Vừa rồi do hoảng sợ nên cô không hề để ý. Sếp, anh rốt cuộc muốn làm gì vậy? Giọng nói của Tạ An vọng tới vô cùng rõ ràng. Không phải em nói là em hận Khiết Thần sao? Vậy em chứng minh cho anh thấy đi. Hứa Tịnh Nhi chau mày. Anh muốn chứng minh như thế nào? Lần trước cô đã nói ra việc Khiết Thần bị mắc bệnh nặng cho Tạ An. Giờ còn muốn cô chứng minh nữa. Anh ta định không từ bỏ sao? Giết anh ta. Vẫn là giọng nói nghe dịu dàng nhưng chứa đựng sự lạnh lẽo tới mức ghê người, khiến người ta nghe mà thấy ớn lạnh. Hứa Tịnh Nhi trợn tròn mắt, đồng tử co lại. Cô giả vờ như nghe không rõ, bèn hỏi lại, anh nói gì? Anh muốn em giết anh ta? Giống như nghe phải chuyện nực cười. Hứa Tịnh Nhi cố gắng nén lại không bật ra tiếng. Sếp, có phải là anh đánh giá em cao quá không? Em là phụ nữ, sao có thể giết được một người đàn ông như Khiết Thần chứ? Cách chương.